Lại nói chủ nhân U Minh Cung là Cổ Ứng Long, đang dùng Thanh Long Thần Kiếm thi triển Âm Dương Thái Cực Kiếm Pháp. Uy thế thật là kinh người, tung hoành chém giết quần hào như thể ở chỗ không người. Y đắc chí vô cùng. Luồng kiếm quang xanh bay đến đầu, là có tiếng kêu khóc thảm khốc nổi lên đến đó. Kiếm sắc bén đến nỗi, cả binh khí lẫn người của đối phương đều bị tiện đứt trong một nhát. Còn Âm Dương Thái Cực Kiếm Pháp thật là ghê rợn. Ánh kiếm có sức hấp dẫn, những kẻ võ công nôn kém ở gần đều bị hút vào luồng kiếm quang mà chết. Trong khoảng chưa đầy một tuần trà, đã có hơn chục cao thủ võ lâm táng mạng. Giữa lúc Cổ Ứng Long đang đắc chí tung hoành như là chỗ không người, bỗng thấy một bóng người áo đen từ xa chạy đến, thân hình như là một luồng khói, xuyên thẳng vào luồng kiếm quang màu xanh. Cổ Ứng Long kinh hãi thu kiếm về, nhảy lùi lại mấy bước. Từ lúc y sử dụng Thanh Long Thần Kiếm, không lúc nào Thanh Thần Kiếm quỳ chạm phải vật gì cứng rắn hết. Bất luận bảo đao báu kiếm hay loại binh khí nặng nề như là thiết côn thiền trượng, gặp phải Thanh Long Thần Kiếm cũng bị thanh kiếm này chém đứt ngọt xớt như là chém vào cây chuối. Vậy mà lúc này có người nhảy đến gạt đỡ thanh kiếm của y, phát ra tiếng kêu dữ dội, tức là binh khí của đối phương có thể chống lại Thanh Long Thần Kiếm mà không hề bị chém đứt. Hơn nữa Thanh Long Thần Kiếm của Cổ Ứng Long bị bắn trở lại, khiến y kinh hãi vô cùng. Vì cánh tay y bị chấn động, toàn thân rung chuyển. Như vậy đủ hiểu, người vừa nhảy đến đối đầu với y, công lực cao siêu đến như thế nào. Cổ Ứng Long nhảy lùi lại, rồi nhìn kỹ. Đến khi y nhận rõ người đứng trước mặt y, thì y lại càng kinh hãi. Người vừa nhảy đến chính là một thiếu phụ mặc toàn đồ đen, mặt đẹp như ngọc, vẻ thanh xuân trói dạng như thể tiên nữ hạ phàm. Người đó đối với Cổ Ứng Long quá quen thuộc, và cũng là người y kinh hãi nhất trần gian, đã phải trốn tránh mấy chục năm nay. Người đó chẳng phải xa lạ, chính là Hắc Cốt Ma Nương Lý Phụng Chỉ, vị hôn thê cũ của y, nhưng y phụ dẫy. Hắc Cốt Ma Nương lúc này không nói một lời, nàng chỉ cầm cây gậy đen của Địa Tuyệt Nhân Ma từ từ giơ cao lên. Chính cây gậy này vừa gạt đỡ những thế kiếm của Cổ Ứng Long. Cây gậy không sứt mẻ mảy may, đủ hiểu đó là loại bảo vật rất quý hiếm, chứ không phải là thứ gậy tầm thường. Cổ Ứng Long trông thấy cây gậy đó, bỗng biến sắc. Y đã nhận rõ cây gậy của Địa Tuyệt Nhân Ma. Gậy này vào tay Hắc Cốt Ma Nương, tức là mụ đại ma đầu Địa Tuyệt Nhân Ma, võ công hãn thế, đã táng mạng dưới tay nàng rồi. Hắc Cốt Ma Nương uy nghi như một đấng thiên thần, mắt lóe hung quang, mặt đầy sát khí. Nàng trầm thanh nói: "Họ Cổ kia, hôm nay ngươi phải đền tội." Câu nói đơn giản đó, nói với một giọng lạnh lùng ghê gớm, bỗng tạo thành một bầu không khí ghê rợn khác thường. Xung quanh cảnh đấu trường hỗn loạn, với tiếng binh khí va chạm nhau và tiếng hò hét kinh người. Lúc ấy hình như lùi xa, để nhường chỗ cho đôi kiều thù ghê gớm đến giờ thanh toán. Cổ Ứng Long nghe giọng nói của Hắc Cốt Ma Nương, tiếng nói đã làm y cố quên từ mấy chục năm nay. Không hiểu sao, làm y dùng mình đến xương tủy. Có lẽ đó là tiếng nói của căm hận, báo oán hiện thân. Nhưng Cổ Ứng Long là đệ nhất cao thủ đương thời, trong tay lại có Thanh Long Thần Kiếm và am hiểu Âm Dương Thái Cực Kiếm, tuyệt kỹ của Côn Luân. Y nắm chặt chuôi kiếm, tự tin trở lại tinh thần chấn định ngay. Cổ Ứng Long nghiến răng, chưa kịp nói, thì Hắc Cốt Ma Nương đã nói tiếp. 60 năm trước, ngươi làm ta đau khổ nhục nhã. Hôm nay ta lấy tính mạng ngươi để rửa hận, tưởng cũng không quá đáng. Ngươi đã sẵn sàng chịu chết chưa? Cổ Ứng Long bỗng cười nhạt. Tiện tỷ, ngươi tưởng cổ mỗ sợ ngươi sao? Đột nhiên có tiếng u u như là tiếng sáo nổi lên. Đó là Cổ Ứng Long đã bắt đầu vận dụng thần kiếm. Kinh lực của y truyền cả vào thanh bảo kiếm, phát ra lưỡi kiếm. Cho nên kiếm vừa truyền vào trong không khí, âm thanh ghê rợn đã phát ra rồi. Hắc Cốt Ma Nương thở một hơi dài, vận dụng toàn thân công lực đưa cây gậy của Địa Tuyệt Nhân Ma lên, tạo thành một thế trong bát hình xà trượng. Lập tức cây gậy trong tay nàng như thể là một con rắn biến hình, xuyên thẳng vào luồng kiếm quang màu xanh của Cổ Ứng Long. Hai bóng người như hai đám mây quấn lấy nhau, trong khi trượng và kiếm giao nhau, phát ra những tiếng ngân nga kéo dài như là tiếng chuông. Đôi tình cũ hóa thành tử thù, mối căm hận trên 50 năm nay bây giờ mới có dịp thanh toán. Âm dương thái cực kiếm quả là danh bất hư truyền. Thiên Nam nhất hiệp Cổ Ứng Long mấy chục năm trước đã là cao thủ đệ nhất lưu của võ lâm. Từ ngày theo Vạn Độc Thần Cô bỏ chính quy ta, Cổ Ứng Long công lực tinh tiến, trở thành đệ nhất đại ma đầu. Công lực của họ Cổ trên đời không có mấy đối thủ, y còn trên cả Bách Trượng Thiền Sư và hơn cả Phi Long Thư Sinh nửa thành công lực. Với công lực hãn hữu như vậy, Cổ Ứng Long lại có thêm Thanh Long Thần Kiếm, bảo kiếm dị hình, trông như là mình rồng. Đồng thời y lại ham hiểu Âm Dương Thái Cực Kiếm, tuyệt học của phái Côn Luân. Ngay từ khi bắt đầu giao đấu với Hắc Cốt Ma Nương, Cổ Ứng Long đã thi triển Âm Dương Thái Cực Kiếm, bởi vì y đã biết trận đấu này là trận đấu sinh tử. Luồng kiếm quang màu xanh tỏa rộng phát ra những tiếng vi vu giận người. Các bên giao đấu ở xung quanh biết kiếm quang đó lợi hại, vội vàng tránh xa hơn 10 trượng, không để cho kiếm quang hút vào. 100 chiêu thoáng qua, nhanh như là chớp nhoáng. Rồi 200 chiêu. Bất phân thắng bại, kỳ phùng địch thủ, đôi bên cùng vận tuyệt học bình sinh. Bỗng nhiên một bóng người từ xa vụt đến, quát tiếng lành lành. Tiện tỳ kia, chớ vội ngông cuồng, có bản thần cô đây. Đường sáu ngọc vun lên, như muốn là sắp sửa lăn vào phụ họa với đường kiếm quang xanh để áp đảo cây gậy của Hắc Cốt Ma Nương. Đó chính là Vạn Độc Thần Cô Đổ Thương Long đến tiếp chiến với chồng. Nhưng Vạn Độc Thần Cô chưa kịp nhảy vào vòng đấu thì một thiếu niên anh tuấn đã phi thần lại, chặn đứng trước mặt. Vạn Độc Thần Cô, hai đấu một đâu phải là quy củ giang hồ. Kỳ mỗ sẵn sàng tiếp chiêu của thần cô. Vạn Độc Thần Cô mắt lóe hung quang, rít lên. Tiểu tử, muốn đến lãnh tử. Ta giết người rồi, hỏi tội còn tiện tỳ kia không muộn. Cây sóng ngọc chuyển hướng, nhằm thiếu niên đâm luôn. Kim Ngang Tiêu, chính chàng vừa nhảy ra, lùi lại một bước. Xoạt một tiếng, hồng quang lòe xuống như là mặt trời sa xuống. Kim Ngang Tiêu đã cầm thanh Hồng Tử Kiếm trong tay. Vạn Độc Thần Cô thấy kiếm báu lại càng tức giận, múa sáu ngọc đâm liền mấy tuyệt chiêu. Hồng Tử Kiếm trong tay Kim Ngang Tiêu hoa lên, hóa giải dễ dàng. Từ đó hai cặp song đấu lại diễn ra sát bên nhau. Màu sắc hoa lên rực rỡ, xanh, đỏ, trắng, đen. Bụi cát mù trời, kinh phong lại như là thiên bình vạn mã. Hắc Cốt Ma Nương thấy nghĩa đệ ở bên cạnh, tinh thần phấn khởi gấp bội, mắt phượng long lanh, đường gậy như thể là tăng thêm kinh lực, như là con rồng đen uốn khúc, liền một lúc đánh bật được 10 thế Âm Dương Thái Cực Kiếm vô cùng hiểm độc. Nhưng đã gần 300 hiệp mà đôi bên vẫn bình thủ. Song từ lúc Vạn Độc Thần Cô xuất hiện, Hắc Cốt Ma Nương toàn thân chấn động. Cả hai kẻ thù đã ở trước mặt, đồng thời những kỷ niệm cũ hiện lên. Nào là lúc nàng bị phụ tình, kẻ bạc tình Cổ Ứng Long cười đắc chí, diễu cợt, kiêu ngạo. Nào là lừa đôi gian phu dâm phụ hợp lực tấn công, nàng suýt táng mạng dưới bàn tay của chúng. Toàn thân Hắc Cốt Ma Nương bỗng run lên. Chỉ một phút phân tâm đó, Hắc Cốt Ma Nương phải lùi lại một bước. Đường kiếm Thanh Long Quái Đàm, xoạt xoạt hai chiêu ghê gớm, nhằm yếu huyệt của Hắc Cốt Ma Nương đâm tới. Choang một tiếng, cây gậy báu vung lên gạt đỡ. Nhưng Thanh Long Thần Kiếm như biến hóa thành 100 mũi kiếm vô hình, phân làm tả hữu, thượng hạ, tứ bề ập lại, kinh lực ập đến kinh người. Bỗng nhiên Hắc Cốt Ma Nương đôi mắt lóe hung quang. Mạch máu trong người nàng căng thẳng như là muốn bể vỡ. Từ đan điền, một luồng chân lực tiết ra. Hận thù tràn ngập, Hắc Cốt Ma Nương nghiến răng kèn két. Nàng không thiết gì đến mạng sống nữa. 18 chiêu kiếm liên hoàn của Cổ Ứng Long tới tấp đâm tới. Nhưng đột nhiên, Hắc Cốt Ma Nương đổi đường gậy sang tay tả nhanh như chớp, gạt đỡ một lúc 5 thế kiếm của đối phương. Còn thế kiếm thứ 6 thì để mặc nó chém tới. Tay hữu của nàng phất trường. Một tiếng như là trời long đất lở, mùi diêm sinh khét lẹt, nhiệt khí tự nhiên bùng lên. Cổ Ứng Long không thể nào ngờ Hắc Cốt Ma Nương liều mạng đến vậy. Chiêu kiếm thứ 6 của Cổ Ứng Long, Hắc Cốt Ma Nương không gạt đỡ, mặc nó chém tới. Trong khi đó, nàng đột nhiên phát trường. Thế trường cũng không phải là tầm thường. Đó là chiêu thứ 32 của Họa Diệm Trường, tên gọi là Du Long Tầm Châu. Chính vì không ngờ nên Cổ Ứng Long thất thế. Mũi kiếm còn cách bà vai Hắc Cốt Ma Nương gang tấc thì trường lực của nàng đã ảo tới ngực Cổ Ứng Long. Đang thắng thế, Cổ Ứng Long phải thu kiếm lại né tránh. Nhưng đường kiếm của y hỗn loạn mất rồi. Hắc Cốt Ma Nương như người điên cuồng, không kể nguy hiểm, nhảy sát đến đối phương, đánh ra một trường nữa. Kiếm không kịp đưa lên, Cổ Ứng Long đành giơ trường lên đấu. Bùng một tiếng, Hòa Diệm Trường dũng mãnh vô song, nhưng công lực của Cổ Ứng Long cũng chẳng phải là vừa. Đôi bên cùng chấn động, lùi lại một bước. Cây gậy của Hắc Cốt Ma Nương vụt hoa lên, đâm một lúc 7 chiêu sát thủ. Đó là thế thất sát kiếm, nhưng Hắc Cốt Ma Nương đã đổi sang thế gậy. Trong chớp mắt, Cổ Ứng Long bị dồn vào thế thủ. Thanh Long Thần Kiếm lóe lên ánh sáng xanh gạt đỡ. Choang choang mấy tiếng, song kinh lực của cây gậy quá mạnh, y phải lùi lại một bước. Hắc Cốt Ma Nương đâu để thể cho đối phương được rảnh ràng. 12 thế độc huyền trượng lại tới tấp điểm tới. Cổ Ứng Long đã biết thế trường này lợi hại như thế nào, đành lùi thêm 2 bước nữa. Không ngờ Hắc Cốt Ma Nương mới đánh đến trượng thứ 8, bỗng rú lên một tiếng, lao cả người vào đối phương. Quả là một lối đánh thí mạng, nhưng ghê gớm làm sao. Thủ pháp đôi bên quá màu lẹ, chỉ thấy loang loáng, hai người nhập làm một. Rồi bỗng hự một tiếng. Hắc Cốt Ma Nương nhảy lùi lại, bà vai của nàng nhuốm máu tươi nhỏ dòng. Nhưng hai tay của nàng trống không, cây gậy không còn nữa. Nhìn qua Cổ Ứng Long đứng ngây như là tượng gỗ, đứng y nguyên chỗ cũ. Nhưng trên ngực y, cây gậy của Hắc Cốt Ma Nương đã xuyên qua sau lưng Cổ Ứng Long. Thì ra trong chiều sát thủ liều mạng cuối cùng, Hắc Cốt Ma Nương đã bị Cổ Ứng Long chém một kiếm vào bả vai. Nhưng nàng đã đâm được cây gậy vào ngực của kẻ tử thù. Cổ Ứng Long bị vết thương chí tử, nhưng không ngã. Hắn trố mắt nhìn Hắc Cốt Ma Nương. Mép y từ từ rỉ ra một vệt máu tươi, lúc này trông thật là gớm ghiếc. Tay Cổ Ứng Long vẫn cầm thanh Thanh Long Thần Kiếm, nhưng đã run run. Bỗng nhiên Cổ Ứng Long cười rú lên một tiếng man dợ, tay y vùng mạnh. Thanh kiếm bay đi, lóe lên một đường sáng xanh biếc, nhằm ngực của Hắc Cốt Ma Nương phi đến như là một mũi tên. Hắc Cốt Ma Nương phần bị trúng thương ở vai, phần thì kinh hoàng, thấy kẻ thù trúng thương mà chưa chết, nên càng ngây người ra. Đến khi luồng kiếm Thanh Long bay đến, nàng chỉ kịp rú lên một tiếng khiếp hãi, chứ không làm sao tránh kịp. Nhưng choang một tiếng, thanh kiếm bay đến trước ngực Hắc Cốt Ma Nương, chỉ còn cách nửa bước. Bỗng bị một vật vô hình đập phải, lập tức bắn tung lên trời, cứu Hắc Cốt Ma Nương khỏi cái chết thảm khốc. Hắc Cốt Ma Nương dùng mình quay lại, thấy Kim Ngang Tiêu thân hình như là cây pháo thăng thiên, bắn vọt lên theo cây kiếm và giơ tay bắt gọn. Rồi chàng nhảy trở lại xuống đất, tay của chàng đã cầm thêm Thanh Long Thần Kiếm. Nàng hiểu ngay, nghĩa đệ của mình vừa rồi đã thi triển kiếm khí cứu mình. Nàng cảm kích kêu lên mấy tiếng. Kim Hiền Đệ. Cũng lúc ấy, một tiếng rú thê thảm phát ra. Lang Quân! Lang Quân! Vạn Độc Thần Cô nước mắt như mưa, nghẹn ngào chạy đến bên Cổ Ứng Long khi mà cái thây đó vừa đổ xuống. Đột nhiên Vạn Độc Thần Cô như điên cuồng, quay lại múa tít cây sáo ngọc, đâm Hắc Cốt Ma Nương, miệng quát tháo. Điện tỷ, trả mạng đây! Hắc Cốt Ma Nương lùi lại, nhưng Kim Ngang Tiêu đã xông đến ngăn cản. Lúc này chàng cầm cả hai thanh Hồng Tử Kiếm và Thanh Long Thần Kiếm. Hai luồng kiếm quang xanh đỏ hoa lên thật là đẹp mắt. Choang một tiếng, cây sáo ngọc đã vụt khỏi tay của Vạn Độc Thần Cô, bắn tung lên trời. Vạn Độc Thần Cô như điên như dại, nhảy đến liều mạng. Kim Ngang Tiêu cười nhạt một tiếng, cắm thanh Hồng Tử Kiếm vào vỏ, đeo ngang lưng, rồi đưa tay phất nhẹ. Một tiếng, Vạn Độc Thần Cô bị trúng thương một trường, thổ huyết, rồi ngồi phệt xuống đất, không đứng lên được nữa. Thực ra Vạn Độc Thần Cô không phải là địch thủ của Kim Ngang Tiêu. Ngay từ lúc đầu trận đấu, Kim Ngang Tiêu đã chiếm thượng phong. Công lực của chàng đang hồi sung mãn nhất. Chàng lại vừa hạ được kẻ thù tối nguy hiểm là cập thiên địa song ma. Nên trong lòng phấn khởi vô cùng, khí lực tanh bách bội. Vạn Độc Thần Cô đối với Kim Ngang Tiêu lúc đó thật là như trứng trọi đá. Vì công lực của mụ còn kém Kim Ngang Tiêu đến hai thành. Trong trận đấu vừa rồi, Kim Ngang Tiêu có thể chỉ trong 10 hiệp là hạ được Vạn Độc Thần Cô ngay. Nhưng chàng không làm thế mà cố ý kéo dài trận đấu. Đó là vì Kim Ngang Tiêu đã biết Vạn Độc Thần Cô là kẻ tử thù của Hắc Cốt Ma Nương. Chàng không muốn giết Vạn Độc Thần Cô để nghĩa tỷ của chàng có thể tự tay thanh toán kẻ thù tuyệt hận đã làm nàng đau khổ trên 50 năm, phá hoại cả một đời thanh xuân tươi thắm của nàng. Kim Ngang Tiêu luôn luôn quan thiết đến nghĩa tỷ, nên chàng mới có dụng ý tốt như vậy. Chàng đã hiểu nghĩa tỷ đau khổ như thế nào, và nếu tự tay giết được kẻ thù, nỗi đau khổ đó sẽ vơi rất là nhiều. Vì lẽ đó, sau khi Hắc Cốt Ma Nương giết được Cổ Ứng Long, Kim Ngang Tiêu lập tức lùi ngay lại, không tấn công Vạn Độc Thần Cô nữa. Do đó Vạn Độc Thần Cô mới chạy đến bên xác của chồng. Nhưng cơn đau đớn đã làm mụ cuồng trí, mụ quay lại tấn công Hắc Cốt Ma Nương. Lúc này Kim Ngang Tiêu giờ bình sinh tuyệt học, nên chỉ một chiều đánh văng cây sáo ngọc lợi hại của mụ. Sau khi Vạn Độc Thần Cô bị trúng trưởng của Kim Ngang Tiêu ngã ngồi ngay xuống, Kim Ngang Tiêu lập tức lùi lại, quay lại nhìn Hắc Cốt Ma Nương. Hắc Cốt Ma Nương hiểu ý, liền gật đầu như cảm ơn sự quan tâm của nghĩa đệ, đoạn nàng từ từ tiến lên. Vạn Độc Thần Cô bị trúng một trường của Kim Ngang Tiêu, tuy bị thương nhưng tâm trí vẫn tỉnh táo. Mụ thấy Hắc Cốt Ma Nương từ từ tiến lại nên kinh hồn hoàng vía, vội xoay người định đứng lên. Không ngờ trưởng lực của Kim Ngang Tiêu quái lạ vô cùng, tuy không gây trọng thương nhưng lúc này công lực của Vạn Độc Thần Cô tản mát hết, như thể luồng khói tan vào không gian. Mụ cuống cuồng đứng lên, nhưng mà khí không tụ, hai chân giã rời, vừa đứng lên lại ngã ngồi xuống. Vừa lúc ấy, Hắc Cốt Ma Nương đã tiến đến trước mặt mụ. Tâm thần tán loạn, Vạn Độc Thần Cô đờ đẫn cả chân tay, khiếp hãi đến nỗi không cử động được. Vạn Độc Thần Cô đã biết Hắc Cốt Ma Nương căm hận mụ như thế nào. Năm xưa, chính mụ đã cướp chồng của Hắc Cốt Ma Nương, rồi còn dụ dỗ Cổ Ứng Long đi vào đường tà, trở mặt đối xử tàn nhẫn với vị hồn thể cũ là Hắc Cốt Ma Nương. Thậm chí Vạn Độc Thần Cô còn bắt buộc Cổ Ứng Long hợp lực với mụ và đánh Hắc Cốt Ma Nương để sát hại nàng. Nếu không gặp may mắn và có tài khinh công màu lẹ, Hắc Cốt Ma Nương đã táng thể dưới tay vợ chồng Cổ Ứng Long. Một mối thù như vậy làm sao tha thứ được. Tội cướp chồng là tội ghê gớm nhất đối với phụ nữ. Và mối thù hận tình tiết này biết bao nhiêu lần máu tươi sửa sạch nổi. Chính vì vậy, Vạn Độc Thần Cô thấy Hắc Cốt Ma Nương, mụ đã rùng mình. Giả dĩ Hắc Cốt Ma Nương lại có tiếng là người ra tay độc ác, tàn nhẫn phi thường. Lúc này Hắc Cốt Ma Nương đã cầm được máu ở vết thương ở bả vai trái. Thực ra vết thương đó chỉ là kiếm thương, mũi kiếm chém phớt qua nên chỉ bứt làn da mà thôi. Công lực của Hắc Cốt Ma Nương không hao tổn chút nào. Hắc Cốt Ma Nương đến trước mặt kẻ thù, từ từ giơ trưởng bên hữu lên. Vạn Độc Thần Cô căm hận oán hận, uất ức, mắt lóe tia lửa vô cùng độc địa. Mụ nghiến răng vận khí công, hòng chống đỡ với ngọn trưởng sát thủ của kẻ thù. Nhưng Hắc Cốt Ma Nương không đánh xuống ngay, trầm giọng nói. Đổ Thương Lăng, 50 năm qua, ngươi đã làm ta đau khổ. Ngươi đã phá hoại cuộc đời của ta. Hắc Cốt Ma Nương nói đến đó bỗng nghẹn lời. Cả một kỷ niệm xưa lại hiện ra trong tâm trí của nàng. Yêu đương, bội phản, hận thù, tất cả dồn dập quay cuồng trong óc. Vạn Độc Thần Cô nghiến răng kèn két. Lý Phụng Chỉ, ngươi không phải nhiều lời, mau xuống tay giết ta đi. Hắc Cốt Ma Nương giơ cao ngọn trường, toàn thân công lực hỏa diệm đã vận vào ngọn trường đó. Chỉ một chiêu đánh xuống người của Vạn Độc Thần Cô là bà ta sẽ hóa ra than. Nhưng không hiểu tại sao, giữa lúc đó lòng Hắc Cốt Ma Nương đã thấy nguội lạnh hẳn. Đứng trước mặt kẻ thù đã thất thế, Hắc Cốt Ma Nương cảm thấy mục đích của đời mình đã đạt được rồi. Thực ra từ lúc giết được Cổ Ứng Long, bao nhiêu nỗi căm hận của nàng chồng chất mấy chục năm, tự nhiên gần như là tan biến hết. Trước đây Hắc Cốt Ma Nương thường cho là tội của Vạn Độc Thần Cô là nặng nhất, nặng hơn Cổ Ứng Long, vì chính mụ đã quyến rũ họ Cổ vào tội lỗi. Nhưng lúc này, Hắc Cốt Ma Nương không còn thấy hận, mà chỉ thấy khinh. Lần đầu tiên được thấy rõ mặt tình địch, Hắc Cốt Ma Nương nhận thấy Vạn Độc Thần Cô còn tươi trẻ, tức là mụ cũng luyện được thuật chú nhan giữ gìn sắc đẹp như mình. Nhưng vì Vạn Độc Thần Cô còn mắc chữ dâm, nên thuật chú nhan chỉ giữ được một phần, còn một phần vẫn để lộ vẻ già nua tuổi tác, da cổ đã bắt đầu nhăn nhèo. Có lẽ vì thế mà Hắc Cốt Ma Nương thấy khinh bỉ. Ngọn trường đã giơ lên, từ từ buông thõng xuống. Hắc Cốt Ma Nương khẽ nói: "Đồ Thường Lăng, ngươi đã gây tội ác với ta, nhưng ta tha thứ cho ngươi. Ngươi hãy đi đi, đừng để ta gặp mặt lần thứ hai." Nói đoạn, nàng quay đi luôn, nét mặt lạnh lùng bình thản, lòng nhẹ lâng lâng vì đã trút hết được oán hận. Kim Ngang Tiêu từ nãy giờ vẫn đứng im nhìn ngắm thái độ của hai người, lúc này khe khẽ gật đầu cảm phục. Chàng hân hoan thấy nghĩa tỷ của mình quả là độ lượng hơn người. Chàng cũng hiểu rằng mấy chục năm ẩn cư đã làm Hắc Cốt Ma Nương trầm tính đi nhiều. Tâm lương nghĩa tỷ của chàng quả là tâm Phật. Danh hiệu Hắc Cốt Ma Nương tàn ác độc địa không còn xứng đáng với nàng nữa. Kim Ngang Tiêu chạy lại bên Hắc Cốt Ma Nương, khẽ gọi: "Tỷ tỷ, vết thương..." Nhưng Hắc Cốt Ma Nương mỉm cười hiền dịu, khẽ lắc đầu, tỏ ý không đáng quan tâm. Tuy vậy Kim Ngang Tiêu vẫn lấy linh đơn ra đưa cho nàng uống, rồi tự tay chàng lấy thuốc kim sàng, băng bó vết thương ở bả vai nàng. Trong lúc Kim Ngang Tiêu buộc thuốc cho Hắc Cốt Ma Nương, đột nhiên nghe thấy bốp giòn tan. Hai người giật đầu quay lại, thấy Vạn Độc Thần Cô ngã gục, đầu bể sọ, óc máu bắn ra lênh láng. Thì ra Vạn Độc Thần Cô đã vận dụng lại được công lực, tự giơ tay đập vào đầu tự tử chết. Có lẽ Vạn Độc Thần Cô thấy quá nhục nhã, chịu không nổi, nên tuy được kẻ thù tha cho chết, mụ đã tự tìm đường chết. Phần nữa cũng vì Cổ Ứng Long đã chết, mụ hết muốn sống nên đã tìm cách chết theo chồng. Hắc Cốt Ma Nương tiến đến bên xác kẻ thù, khẽ thở dài: "Đổ Thương Lăng, ta đã lấy đức hiếu sinh tha chết cho người, không ngờ người cố tự vẫn, âu cũng là số trời báo ứng." Kim Ngang Tiêu cũng thở dài ca thán, nghĩ tiếc cho hai nhân vật tiền bối võ lâm, công lực luyện đến thường thừa cảnh giới, chỉ vì đi theo hắc đạo, cuối cùng gặp cái chết cực kỳ thê thảm. Lúc bấy giờ đấu trường vẫn náo loạn, cảnh chém giết tơi bời, nhưng quần hào võ lâm một lúc bất được hai hung thần ác sát là vợ chồng Cổ Ứng Long, nên mọi người thấy phấn chấn. Chỉ một lát sau, quần hào đã chuyển thế nguy thành thắng. Kim Ngang Tiêu nhìn quanh rồi nói: "Lý tỷ tỷ, chúng ta còn nhiều việc phải làm. Tỷ tỷ hãy ra tay tiếp ứng cho các vị tiền bối võ lâm, còn tiểu đệ phải lùng kiếm câu hồn bang chủ." Hắc Cốt Ma Nương gật đầu khen phải, đoạn hai người tạm chia tay nhau. Đấu trường vẫn náo loạn, sự hỗn tạp thật là không sao kể xiết. May nhờ có sắc áo phân biệt rõ ràng, bọn câu hồn bang, U Minh Cung sắc phục đặc dị, nên không thể nào xảy ra sự nhầm lẫn được. Đôi bên lan xả vào nhau chém giết, đến nỗi gần như hàng máu, không còn nhận biết sự thể quanh mình ra sao. Chính vì lý do đó mà phe tà đạo thiệt một lúc bốn đại cao thủ là Thiên Địa Song Ma và vợ chồng chủ nhân U Minh Cung. Rốt cuộc, phe câu hồn bang và U Minh Cung vẫn không hay biết gì. Có điều là sau khi Cổ Ứng Long bị diệt, ánh kiếm màu xanh của Thanh Long Thần Kiếm đã tắt hẳn, quần hào bớt đi một áp lực rất đáng kể. Tuy nhiên cục diện trận đấu vẫn chưa rõ rệt, thắng bại vẫn chưa phân định, đại khái chỉ là bình thủ. Đó là vì lúc đầu quần hào đã bị hao tổn lực lượng khá là nhiều. Một số cao thủ không may đụng đầu với Thanh Long Thần Kiếm của Cổ Ứng Long lúc trước đã phải táng mạng một cách thê thảm. Trong số những người bị hại này, Bắc Thiếu Lâm bị tổn thương nhiều nhất vì có tới 4 trưởng lão bị sát hại. Sau đó đến các cao thủ của quần hào và cái bang. Ngũ Quỷ Môn may mắn chấn giữ ở khóc đối diện, cách xa Cổ Ứng Long và Vạn Độc Thần Cô tác quái, nên lực lượng không hao tổn bao nhiêu. Lại nói Kim Ngang Tiêu sau khi chia tay với Hắc Cốt Ma Nương, liền xông xáo khắp trận, có ý dò tìm tung tích của Câu Hồn Bang chủ. Trận đánh tuy hỗn loạn, nhưng vì Câu Hồn Bang chúng đeo mặt nạ bằng đồng và mặc áo đen viền trắng, nên chàng phân biệt ra ngay. Song điều khó khăn là không thể nào tìm thấy Câu Hồn Bang chủ, vì sắc phục của bang chủ và bọn đệ tử tương tự như nhau, đứng xa trông hỗn loạn, chỉ đến gần mới có thể nhìn thấy những nét đặc dị trên chiếc mặt nạ. Kim Ngang Tiêu còn có một cách khác để kiếm tìm Câu Hồn Bang chủ, là nhìn chiêu số và thân pháp của những cặp giao đấu. Thân pháp Câu Hồn Bang chủ tuyệt hảo, nên dù đứng xa cũng có thể nhận thấy ngay, không thể lầm lẫn với người khác được. Chàng cứ theo cách đó, chăm chú nhìn các trận giao đấu, đi khắp mọi nơi trong đấu trường. Thỉnh thoảng thuận tay, thanh hồng tử kiếm trong tay lại lóe lên một luồng hồng quang. Lập tức lại có một bóng tên Câu Hồn Bang hay là U Minh Cung gục ngã. Đôi khi Kim Ngang Tiêu thấy một nhân vật võ lâm đối với địch thủ võ công cao hơn, lâm vào tình trạng khốn đốn. Chàng liền ra tay tiếp cứu, và chỉ một chiêu xuất thủ hay là một đường kiếm diệu hợp, chàng đã giải nguy cho nhân vật võ lâm và hạ ngay địch thủ. Sau đó Kim Ngang Tiêu lại nhảy đi liền, không kịp chờ nhận nghe lời đáp tạ. Kim Ngang Tiêu đi vòng quanh đấu trường đã đến 3 lần mà vẫn không thấy kẻ thù đâu. Trong lòng bồn chồn lo lắng, chàng biết Câu Hồn Bang chủ là kẻ tuyệt đỉnh thông minh, có trí hơn người. Nên chỉ lo y đã thấy cục diện thay đổi, bất lợi cho y, y đã nhanh chân tìm đường đẩu thoát mất rồi. Đang lúc băn khoăn lo ngại như vậy, Kim Ngang Tiêu chợt thấy một bóng đỏ vượt qua mặt phi thân như bay. Liền sau đó là một bóng đen đuổi theo nhanh như cắt. Định thần nhìn kỹ, chàng mới biết kẻ chạy phía trước chẳng phải ai xa lạ, chính là Độc Phận Mê Trần, dưới lốt Hồng Y Ngự Điện của U Minh Cung. Người đuổi theo là Bách Trưởng Thiền Sư. Kim Ngang Tiêu chợt nhớ hai cặp song đấu này từ lúc ở bên chàng, khi chàng đấu với Thiên Điện Song Ma. Trận đấu quá hỗn loạn, nên sau khi cùng Hắc Cốt Ma Nương hạ song Song Ma rồi, Kim Ngang Tiêu không còn trông thấy hai cặp giao đấu đấy nữa. Giờ đây không biết Thiên Diệu Thần Cái đối với Phi Long Thư Sinh đã đi đằng nào, chỉ còn thấy Bách Trượng Thiền Sư đuổi theo Độc Phật Mê Trần. Kim Ngang Tiêu đã biết Thiên Diệu Thần Cái võ công trí cao nên không nghi ngại lắm. Dù Phi Long Thư Sinh bản lĩnh cao siêu như thế nào, cũng không thể nào bỗng dưng hạ sát thủ được vị thần cái. Độc Phật Mê Trần đối với Bách Trượng Thiền Sư gần như là bình thủ. Xưa kia vị Phật gia thiện ác này đã từng đấu với nhau, và Bách Trưởng Thiền Sư đã thắng Độc Phật Mê Trần ở trước cổng chùa Thiên Phật. Nhưng về sau Độc Phật Mê Trần đầu nhập U Minh Cung, được Cổ Ứng Long đích thân giúp cho bí kíp tu luyện thêm, nên nội lực của Độc Phật Mê Trần tăng tiến rất là nhiều. Lần giao phong này, lẽ ra Bách Trưởng Thiền Sư khó lòng thắng được Độc Phật Mê Trần. Nhưng vì hôm trước, khi tấn công vào chùa Bắc Thiếu Lâm, Độc Phật Mê Trần đã thất bại vì Kim Ngang Tiêu, chiếc mõ khổng lồ đặc dị bị Kim Ngang Tiêu đánh tan. Độc Phận Mê Trần đã mất hẳn thứ lợi khí tối độc của y. Quả nhiên, mất thứ võ khí chuyên môn, uy phong của Độc Phận Mê Trần đã kém đi rất là nhiều. Sau khi đấu với Bách Trưởng Thiền Sư trên 300 hiệp, thì Độc Phận Mê Trần tìm đường tẩu thoát, đánh vội một chiều rồi bỏ chạy. Bách Trưởng Thiền Sư vốn là người hiền từ nhân hậu, nhưng lần này tới Mê Hồn Cốc đại phá cường địch, Thiền Sư đã lập tâm quyết trừ diệt bọn ma đầu, cứu nguy cho võ lâm qua tai kiếp. Bởi thế khi Độc Phật Mê Trần bỏ chạy, Bách Trưởng Thiền Sư quyết không tha, liền đuổi theo ngay. Thiền Sư chẳng muốn những trừ ác, mà còn hận Độc Phật Mê Trần là kẻ xuất gia, làm hoen ố cửa Phật. Định phi thân đuổi theo, chặn đứng Độc Phật Mê Trần lại, giúp Bách Trưởng Thiền Sư một tay. Kim Ngang Tiêu chưa kịp chuyển thân, thì phía trước mặt có tiếng cười hô hố. Rồi một tia nước trắng như là sợi chỉ từ xa bay đến, tia vào ngực của Độc Phận Mê Trần như là mũi tên. Đang chạy, Độc Phận Mê Trần thấy tia bay đến cả kinh, nhưng đang đà phi thân không sao né tránh được, y liền vận trường lực nhằm tia đó đẩy ra một trường. Ùm một tiếng như là sấm động, trường lực của Độc Phận Mê Trần quả là kinh người. Nhưng tia nước cũng có kinh lực ghê gớm. Hai luồng kinh lực giao nhau phát nổ, tia nước bị bắn lụt trở lại, bắn tung tóe làm muôn ngàn hạt nước nhỏ tung ra tứ phía. Cùng lúc ấy, mấy tên thanh y đường chủ của U Minh Cung đang giao đấu với bọn đệ tử ngũ quỷ môn ở cạnh, bỗng lao hoảng lên. Chúng đã bị tia nước bắn phải, đau đớn đến thấu ruột gan. Đồng thời, mùi rượu bay ra nồng nặc. Thì ra tia nước đó chính là tia rượu, và người tia ra luồng rượu đó chẳng phải ai xa lạ, chính là Túy Phật Thiên Hồ. Nguyên ông Phật say này đã hạ luôn một lúc mấy tên đệ tử U Minh Cung, nhưng Túy Phật vẫn còn một mối thù canh cánh bên lòng, nên bỏ đi cốt để kiếm kẻ đại thù là độc Phật Mê Trần. Trời xui khiến vậy, Túy Phật đang bỏ trận đấu thì thấy độc Phật Mê Trần đang bị Bách Trường Thiền Sư đuổi theo, chạy đến trước mặt. Túy Phật đắc ý cười lên hô hố và không kịp phi thân chặn đường. Tay đang cầm vỏ rượu, liền vận dụng nội lực, khẽ lắc một tia rượu bay ra đoán đường đối phương. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Đoạn này của bộ truyện lại tiếp tục thiếu mất một đoạn. Mong các bạn cố gắng tiếp tục theo dõi. Xin trân trọng cảm ơn. Thiếu phụ quỳ phục xuống bên cạnh thi thể của Bách Trường Thiền Sư khóc nức nở, mồm gọi liền mấy tiếng. Tiêu Sư Ca, Tiêu Hồng Ân, vì đâu nông nỗi? Bách Trường Thiền Sư mắt đã lạc thần. Nhưng khi tiếng nói của thiếu phụ vừa vang lên, toàn thân thiền sư chấn động, như thể có luồng điện chạy qua người ông. Đôi mắt của thiền sư bỗng vụt sáng lên, như ngọn đèn trước khi tắt, đôi môi nhợt nhạt, khẽ mấp máy. Bạch, họa, nương. Bàn tay của Bách Trường Thiền Sư khẽ giơ lên, tựa hồ như là muốn nắm lấy đôi tay của thiếu phụ đấy. Song do bàn tay giơ lên đến nửa chừng, bỗng ngừng ngay lại, buông thòng xuống. Vẻ vui mừng vừa thoáng hiện trên khuôn mặt của Bách Trường Thiền Sư bỗng nhiên tắt hẳn. Đôi mắt nhắm nghiền lại và miệng của thiền sư phèo phào niệm Phật hiệu. À, gì, đà, Phật. Một dòng máu tươi ọc lên khỏi miệng của thiền sư và ông ưỡn lên lần cuối. Thế là hết, Bách Trường Thiền Sư đã lìa trần. Vẻ mặt thiền sư vẫn trang nghiêm như khi sống, nhưng trên đôi môi như thoáng hiện một nụ cười mãn nguyện. Thiếu phụ học lên một tiếng khóc đau đớn, rồi gục đầu xuống bên cạnh xác của thiền sư. Ngay khi đó, tiếng chân người lao xao chạy đến. Những tiếng niệm Phật hiệu hòa lẫn với những tiếng khóc nức nở vang lên. Đó là những tăng nhân đệ tử của phái Nga Mì, chùa Thiên Phật đang chiến đấu ở quanh đó, vừa nghe hùng tin đã chạy lại. Thiếu phụ nọ bỗng im tiếng khóc, đứng vụt lên, rồi không nói một lời, quay mình phi thân chạy đi. Thân pháp của thiếu phụ mau lẹ đến độ kinh người, chứng tỏ thiếu phụ cũng là nhân vật thượng đỉnh của võ lâm đường thời. Quần hào và cả các tăng nhân có mặt tại đó đều ngơ ngẩn nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Họ không thể nào ngờ được rằng thiếu phụ nọ lại gọi Bách Trường Thiền Sư là Tiêu Hồng Ân, và theo lối xưng hô, Bách Trường Thiền Sư là sư huynh của nàng. Võ lâm không lạ gì danh tiếng của Bách Trường Thiền Sư, trưởng môn nhân phái Nga Mì. Nhưng không có ai biết thiền sư tên tục gia là Tiêu Hồng Ân. Mọi người chỉ lờ mờ đoán được rằng giữa Bách Trường Thiền Sư và thiếu phụ nọ có mối quan hệ mật thiết. Có lẽ đó là thiên tình sử bị đáp. Nhưng vì kính trọng danh sự của Bách Trường Thiền Sư nên không ai bàn tán với nhau. Riêng Kim Ngang Tiêu đã hiểu rõ câu chuyện giữa Bách Trường Thiền Sư và Bách Hoa Nương, tức là cửu quỷ ác bà. Nhưng lúc này, chàng cũng không tiết lộ cho quần hào biết Bách Hoa Nương là ai. Sau đó, đệ tử chùa Thiên Phật cố nén đau thương, dùng vài gói thi thể của Bách Trường Thiền Sư lại, đem để ở một nơi kín đáo. Như là khi thanh toán bọn tà ma xong, mọi người sẽ đưa di hài thiền sư về chùa Thiên Phật hỏa táng. Kim Ngang Tiêu thấy mọi việc đã xong, dù đứng lại cũng không có ích gì. Chàng bèn lặng lặng bỏ đi nơi khác, tiếp tục công việc tìm kiếm kẻ thù là Câu Hồn Bang chủ. Lúc đó cuộc giao đấu giữa đôi bên vẫn tiếp diễn ác liệt, nhưng thắng thế đã truyền dần về phía phe võ lâm. Bọn Câu Hồn Bang vào U Minh Cung bắt đầu lùi, nhưng chúng đã bị bao vây chặt chẽ. Kim Ngang Tiêu thấy thế, càng yên tâm đi lục soát mọi nơi. Sang đến góc đông bắc, gần trước khu rừng trúc, Kim Ngang Tiêu nghi ngại đứng quan sát địa hình. Bỗng nhiên từ góc phía tà, một người loạng choạng trước mặt Kim Ngang Tiêu rồi ngã gục. Đó là một nhân vật võ lâm tuổi ngoài 30. Kim Ngang Tiêu không biết mặt người đó, nhưng chỉ trông cách phục sắc của y, chàng cũng biết ngay đó là một người trong số quần hào đã từng hưởng ứng lời kêu gọi của Thiên Diệu Thần Cái, đến đây hợp lực trừ bọn ma đầu tàn bạo. Kim Ngang Tiêu thấy người đó có vẻ bị trọng thương, liền chạy ngay lại đỡ, miệng hỏi: Huynh đài bị trúng thương ở đâu? Người đó thở hổn hển, ngã gục ngay xuống, không nói được một lời. Kim Ngang Tiêu thấy vậy, động lòng thương cảm, vội nói: Huynh đài hãy yên lòng, dù thương thế có nặng như thế nào, tại hạ cũng có thể chữa trị được. Người bị thương khẽ mở mắt, nhận thấy người đến tiếp cứu mình là Kim Ngang Tiêu, người lãnh đạo quần hùng, nên sắc mặt y có vẻ mừng rỡ. Y gắng gượng nói: Minh chủ, tại hạ bị bọn ma đầu Câu Hồn Bàng đón đánh. Bọn chúng... Kim Ngang Tiêu cười an ủi, ngắt lời y nói: Huynh đài khỏi nói nhiều phí sức. Lưới trời lồng lộng, bọn U Minh Cung và Câu Hồn Bàng khó thoát thiên đạo. Tiểu đệ sẽ báo thù cho. Mắt người bị thương bỗng lóe lên một tia sáng lạnh lùng, nhưng rồi y lại chỉ gục đầu xuống ngay. Kim Ngang Tiêu nhấc qua người y, xét rằng y bị trúng nội gia cương khí hay là bị kinh lực tà độc của đối phương bị thương bên trong phủ tạng. Chàng vội vàng xốc người bị thương để y dựa vào gốc cây gần đó. Đoàn chàng loay hoay lấy tay vào trong bọc áo ở trước ngực, lấy ra một lọ thuốc màu bích ngọc của Hoàng Hạc Đào do Hắc Cốt Ma Nương đưa tặng chàng khi trước. Nhưng vừa đúng lúc mà chàng cầm lọ thuốc trong tay, đang đổ những viên thuốc ra bàn tay, thì sự việc bất ngờ xảy ra. Người bị thương bỗng quẫy lên như là một con cá chép, lằn chớp loáng lóe lên. Kim Ngang Tiêu chỉ kịp a lên một tiếng, đã thấy khí lạnh tê người xâm nhập đan điền của chàng. Dù người có võ công thượng thặng, công lực tối cao, gặp trường hợp này cũng khó lòng thoát chết. Bởi vì trong tay người bị thương đã có một lưỡi chùy thủ từ bao giờ, ánh thép xanh biếc, lưỡi dao nhọn hoắt, chứng tỏ đó là một thứ bảo kiếm loại nhỏ. Y thừa lúc Kim Ngang Tiêu vô tình lại đang mài dốc thuốc ra tay, nên y đã rút lưỡi chùy thủ giấu trong tay áo, dùng thế kinh ngạc đăng bàn, nhoài người lên như là một con cá sấu, nhằm bụng dưới của Kim Ngang Tiêu đâm một nhát, nhanh nhẹn như lằn chớp để ám toán chàng. Cự ly quá gần, thân pháp và thủ đoạn của kẻ ám toán quá là huyền diệu, thế đâm chuẩn đích vô cùng, nhằm đúng tử huyệt ngay cạnh rốn của Kim Ngang Tiêu mà đâm. Khi Kim Ngang Tiêu vừa thấy động, thì hơi lạnh đã lấn áp đến đan điền của chàng. Đó là kinh khí ở đầu lưỡi chùy thủ phát ra. Nhưng may cho Kim Ngang Tiêu là trong người chàng ám tàng 5-6 loại công lực thượng thừa của võ học tối cao. Bởi vậy tâm trí của chàng chưa kịp có phản ứng, thì chân khí trong người của chàng đã tự động phát huy. Chính nhờ sự kiện đó mà chàng thoát chết. Trong khoảng không gian điện quang hòa thạch đó, mà luồng kinh lực bắt từ đan điền của chàng phát ra, đẩy chạch lưỡi chùy thủ sang một bên, khi lưỡi đao chỉ còn cách làn áo ngoài của chàng độ nửa gang tay. Đồng thời Kim Ngang Tiêu ngã người ra, khiến lưỡi chùy thủ đâm trượt, xuất qua bên cánh tay chàng, cắt đứt một mảnh da ở cùi tay. Người ám toán thấy đâm trượt, căm phẫn hú lên một tiếng, xoay lưỡi đào lại, đâm chéo vào ngực Kim Ngang Tiêu, khi mà chàng còn nằm ngựa ở dưới đất. Nhưng lần này thì kẻ ám toán đã tuyệt vọng, chỉ thấy Kim Ngang Tiêu cười nhạt lên một tiếng, tay tả của chàng sử dụng thế tiểu cầm nã, đoạt lấy thanh đoản đao. Tay hữu của chàng lật ngửa lại nhanh như điện chớp, nắm chặt ngay lấy mạch rốn của đối phương, khiến toàn thân của y tê liệt. Kim Ngang Tiêu vùng đứng lên, lôi theo cả đối phương. Thuận tay, chàng điểm luôn vào huyệt đạo của y, khiến y không cựa quậy được nữa. Kim Ngang Tiêu nhìn trừng trừng vào mặt y, đôi mắt của chàng lóe lên tia sáng kinh người. Chàng quát hỏi: Người là ai? Sao dám ám hại ta? Tên nọ biết rằng mưu toan không thành, mặt lộ phẫn nộ hết sức, mắt tiêu hùng quang, nghiến răng ken két không đáp. Kim Ngang Tiêu tuy là tay võ công thượng thặng, vô địch thiên hạ, nhưng trải qua cơn hiểm nghèo vừa rồi cũng phải dùng mình giận tóc gáy. Nếu chàng không luyện được 5-6 thứ nội lực thượng thừa, lúc nào cũng tìm tàng trong nội thể, sẵn sàng phát tiết. Và nếu chàng không mau lẹ ngã người đi, Lưỡi dao động bén kia ắt là đã cắm sâu vào yếu huyệt ở bụng dưới của chàng. Thủ đoạn ám tán của tên nọ không những xảo quyệt vô luân mà còn chuẩn đích lạ lùng. Đan điền là nơi chống trải nhất. Người luyện võ dù có đạt tới cảnh giới mình đồng ra sắt, lúc nào cũng phải quan tâm thu hộ đan điền, vì đó là nơi đao kiếm có thể phạm tới. Xét theo thủ pháp của tên nọ cùng kinh lực của mũi truyền thủ đâm tới, Kim Ngang Tiêu biết ngay y cũng là một nhân vật võ công điều luyện. Không biết chừng y còn là cao thủ danh tiếng trong võ lâm. Nghĩ đến đó, Kim Ngang Tiêu tức giận khôn tả, dằn giọng hỏi tiếp. Nói mau, ngươi là ai? Tuân lận kẻ nào đến ám hại ta? Tên nọ đã thất bại, biết rằng khó thoát khỏi tay Kim Ngang Tiêu, nên vẫn quật cường đáp. Tên họ Kim kia, ngươi bắt được ta, cứ việc ra tay giết đi. Ngươi đừng hòng hỏi ta, ta quyết không khai một lời. Kim Ngang Tiêu thấy thái độ của y như vậy lại càng tức giận. Chàng đoán thầm, trong số các nhân vật võ lâm, hẳn là có kẻ nào đã ngấm ngầm cấu kết chuốc oán với chàng, nên là chàng không hay biết. Có lẽ đây là một sự ngộ nhận, nhưng cũng có lẽ người ta oán thù chàng thật sự vì nhiều nguyên nhân. Biết đâu danh vị võ lâm minh chủ của chàng không là một số nhân vật võ lâm ghen ghét. Kim Ngang Tiêu thấy trong số quần hào có người phản chàng như vậy, chàng vừa buồn vừa tức giận, càng muốn biết rõ thật hư ra sao. Chàng liền nắm lấy ngực áo của tên nọ, lạnh lùng nói. Người không khai, ta có cách bắt người phải mở mồm. Lúc đó đừng trách ta tàn ác nhẫn tâm. Vì quá tức giận, chàng vừa nói, vừa giật ngực áo của hắn. Chàng ngờ ngực áo của tên nọ rách buột, để lộ làn áo trong, khiến Kim Ngang Tiêu ngẩn người. Thì ra làn áo trong của tên thích khách là một thứ áo đại bào màu đen viền trắng. Bộ quần áo võ lâm hắn mặc ở bên ngoài chỉ là bộ mặc thêm vào người. Có lẽ trong lúc vội vàng, y không kịp cởi bỏ làn áo thường mặc thật sự của y. Áo đen viền trắng, Kim Ngang Tiêu đã quá quen thuộc. Chàng thấy y lưng đeo một cái bọc, liền giơ tay giật lấy nhanh như chớp. Quả nhiên chàng đoán không sai. Chiếc bọc đó là một cái túi hơi nặng, bên trong có đựng một cái mặt nạ bằng đồng. Thì ra tên thích khách là người của Câu Hồn Bang, chứ không phải là người của võ lâm quần hào. Kim Ngang Tiêu cảm thấy yên lòng ngay, chàng cười nhạt nói. Vậy ra, ngươi là một tên Câu Hồn Bang. Như vậy ngươi chết đáng đời lắm rồi. Ai sai ngươi hành tích ta? Ai bày mưu thiết kế cho ngươi? Câu Hồn Bang chủ phải không? Tên nọ thấy hành hung đã bại lộ, liền nghiến răng nói. Đúng vậy, chính ta là một nhân vật của Câu Hồn Bang. Ngươi muốn biết tại sao ta hành thích ngươi? Được, ta nói cho nghe. Ngươi đã ra tay giết hại hai người em gái của ta, cũng là nhân vật của Câu Hồn Bang, khi chúng ta mang lệnh ban chủ đến Miêu Cương, chắn đường ngươi năm xưa. Ngươi hẳn không quên, đêm ngươi từ Miêu Cương trở về Trung Nguyên, ngươi đã hạ sát hộ pháp vương Hộ Ma Phạm Hống và trên 10 nhân vật Câu Hồn Bang. Kim Ngang Tiêu ngẩn người, chàng không quên cái đêm ra tay tàn sát đối phương khi từ Miêu Cương trở về. Lúc đó chàng vừa học được võ công thượng thừa, trong lòng lại căm hận Câu Hồn Bang đã sát hại cha mẹ, nên ra tay độc lạt, không để cho một tên Câu Hồn Bang sống sót. Chàng liền dịu ngay nét mặt lại, gật đầu nói. Người vì báo thù cho anh em, định ám hại ta. Chuyện đó là thường tình, ta có thể tha thứ cho được, miễn là người phải nói sự thật. Ta biết Câu Hồn Bang có quy luật rất nghiêm, phàm ban chúng không được tự do hành động. Tất cả mọi kế hoạch động tác do Câu Hồn Bang chủ ấn định. Ta sẽ tha mạng sống cho người. Ta nói thật. Có đích thực Câu Hồn Bang chủ ra lệnh cho người không? Và bây giờ Câu Hồn Bang chủ ở đâu? Tên Câu Hồn Bang nghiến răng nói. Ta không cần người tha chết cho ta. Người bắt được ta, cứ ra tay giết đi. Ta sẵn sàng chờ đợi cái chết. Câu hỏi của người có điểm, ta không thể nào nói. Không thể nào phản bội bang chủ được. Đúng vậy, chính Câu Hồn Bang chủ đã ra lệnh cho ta ám hại người. Chính người đã lấy bộ quần áo võ lâm này mặc cho ta, rồi bày mưu thiết kế cho ta trả mối thù giết em ta. Câu Hồn Bang chủ đối với ta ân nặng như núi, nghĩa sâu như biển. Người đừng mong phản lại người. Người chém ta ra làm trăm ngàn mảnh, ta quyết không khai chỗ ở của bang chủ. Bây giờ ngươi hỏi ta hết rồi, mau ra tay giết ta đi. Thấy người của Câu Hồn Bang quật cường như vậy, Kim Ngang Tiêu trong lòng không khỏi thầm phục. Tự hỏi, không hiểu Câu Hồn Bang chủ đã dùng phương pháp nào thâu phục được một trang hán tử như vậy. Tuy nhiên lúc này lòng căm thù nung nấu, chí báo thù phụ mẫu cứ thôi thúc, chàng không thể nào nghĩ đến việc cảm tình nhất thời được. Bởi vậy Kim Ngang Tiêu lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói. Được thôi, ngươi muốn chết ngay cũng chẳng dễ đâu. Ngươi tưởng ta không có cách nào làm ngươi phải khai ra sao huyệt của Câu Hồn Bang chủ hay sao? Ngươi có nói hay không? Tên nọ nhắm mắt không thèm trả lời. Kim Ngang Tiêu nóng lòng sốt ruột, chỉ sợ Câu Hồn Bang chủ thừa cơ tẩu thoát. Không thể nhẫn nại được, liền giơ ngón tay điểm lia lịa vào 9 nơi trọng huyệt trên ngực của tên Câu Hồn Bang. Phép điểm huyệt này chính là một thủ pháp đặc dị chàng đã học được dưới dã nhân lãnh, trong cuốn võ học của Vô Danh Khách để lại. Thủ pháp này tên gọi là vạn trùng xiên não, có hiệu lực kinh người, là một khi điểm vào các huyệt đạo, người bị điểm huyệt tự nhiên có cảm tưởng như muôn vạn loài côn trùng bò vào trong đầu óc, kinh khiếp vô cùng. Cảm giác đó có thật sự, chứ không phải là ảo cảm ám thị. Lúc đầu thấy có tiếng côn trùng trong óc, rồi sau dần dần đến lúc đau đớn không thể nào chịu nổi, vì trong đầu nhức nhối khó chịu, như thể có một đàn kiến đang cắn vào màng óc. Kim Ngang Tiêu đã biết thủ pháp điểm huyệt này vô cùng tàn độc, nên ít khi chàng dám dùng đến. Hiện tại, vì phải gấp rút tra hỏi chỗ ở của Câu Hồn Bang chủ, nên chàng mới nhẫn tâm ra tay. Quả nhiên sau khi bị điểm huyệt, tên Câu Hồn Bang bỗng la lên một cách thảm khốc, rồi ôm đầu lăn lộn. Hắn là một tên gan góc bướng bỉnh, nên chỉ trong chớp mắt đã gượng lại, nghiến răng kèn két, không thèm kêu la hay là rên gì. Nhưng chẳng được bao lâu, cảm giác có côn trùng bò trong óc lại càng dữ dội. Hắn hốt hoảng vật đầu xuống đất, như thể lắc cho các loài sâu bọ trong óc ra hết. Rồi đến lúc hắn rú lên từng cơn thảm thiết, đó là sự đau đớn đã bắt đầu. Tên Câu Hồn Bang biết là không thể nào chịu nổi, bèn lắc đầu xuống đất, định đập tự vỡ đầu tự vẫn. Nhưng Kim Ngang Tiêu đã hiểu ngay ý định của hắn, chàng nhanh tay điểm vào huyệt đạo hai bên hông của tên Câu Hồn Bang. Lập tức toàn thân của y cứng đờ ra, nhúc nhích không nổi, đành đứng chịu trận nạn côn trùng bò trong đầu. Chỉ một lát sau, tên Câu Hồn Bang đã gào la đến khàn cả tiếng. Sau cùng đến lúc y chịu không nổi, đành nan nỉ Kim Ngang Tiêu. Xin giết tôi đi. Kim Ngang Tiêu cười nhạt. Người đói đi, chẳng những ta không giết mà còn làm cho người hết đau đớn. Tên nọ cuống cuồng nói. Tôi nói, tôi xin nói, mau làm ơn. Kim Ngang Tiêu giơ tay điểm vào ba huyệt đạo trên người y, tức thì nỗi thống khổ của y giảm bớt đi một nửa. Cánh tay tên Câu Hồn Bang đang định giơ lên chỉ về phương hướng sao huyệt của Câu Hồn Bang chủ bỗng buông thõng xuống. Toàn thân của y run lên rồi ngã gục xuống chết ngay. Biến cố quá bất ngờ, thủ pháp ném phi tiêu và kinh lực ám khí quá mạnh khiến Kim Ngang Tiêu không sao ngăn đỡ nổi. Nếu mũi ám khí đó ném vào chàng, Kim Ngang Tiêu đã phát giác ngay lực đạo của nó khi mà mũi ám khí chưa đến nơi. Đằng này là ám khí nhằm vào tên Câu Hồn Bang, lực đạo của nó hướng về nơi khác. Thành ra Kim Ngang Tiêu chỉ phát giác lúc nó bay qua mặt chàng, nhưng chàng không thể nào phản ứng kịp. Sự việc xảy ra quá mau lẹ, vừa nghe thấy phập, rồi thoáng thấy mũi ám khí của Kim Ngang Tiêu, chàng đã xoay người lại, mắt như điện chớp nhìn ra tứ phía. Nhưng xung quanh chàng chỉ là bãi đấu trường hỗn loạn, đa số các nhân vật võ lâm đối với bọn U Minh Cung. Kim Ngang Tiêu đã nhận biết mũi ám khí đó chính là ám khí khắc hình chim phượng của Câu Hồn Bang chủ. Nhưng lúc này, quay lại nhìn, nào có thấy bóng người đeo mặt nạ bằng đồng. Chẳng lẽ Câu Hồn Bang chủ có phép tàng hình? Kim Ngang Tiêu tức giận đến nỗi mặt xám lại, nhìn đến tên Câu Hồn Bang thấy y đã chết rồi. Cầm ám khí lên coi, quả nhiên đó là ám khí khắc hình con chim phượng. Đúng là Câu Hồn Bang chủ đã ra tay, nhưng y đã biến đầu mất rồi. Kim Ngang Tiêu không biết làm như thế nào, đành cúi xuống, định khám xét trên người tên Câu Hồn Bang. Nhưng mà tay chàng vừa đụng đến làn áo của y, một ý nghĩ vừa thoáng qua óc chàng làm chàng bừng tỉnh. Câu hồn bàng chủ quỷ quyệt, y đã sai tên này tháo bỏ mặt nạ bằng đồng và mặc áo tương tự như là nhân vật võ lâm để che mắt Kim Ngang Tiêu. Tất nhiên câu hồn bàng chủ cũng đã làm như vậy. Y đã tháo bỏ mặt nạ bằng đồng và có lẽ cởi bỏ bộ áo vải đen viền trắng rồi. Kim Ngang Tiêu cứ đi tìm hình dạng người đeo mặt nạ bằng đồng, làm sao có thể tìm thấy? Có lẽ toàn thể câu hồn bàng chủ lúc này thấy nguy, đã vứt bỏ mặt nạ bằng đồng đi rồi. Kim Ngang Tiêu liền tỉnh ngộ, rú lên một tiếng dài, phi thân nhảy vụt đi. Chàng chạy đến những nơi có nhân vật võ lâm giao chiến. Từ lúc này, bất luận những nhân vật võ lâm nào cũng bị chàng nhìn tận mặt hay là lên tiếng hỏi. Đồng thời chàng truyền báo tin tức cho các trưởng lão cái bang để thông chi cho cả quân hào âm mưu xảo quyệt của câu hồn bang. Quả nhiên các biện pháp của Kim Ngang Tiêu có hiệu quả ngay tức thì. Nhiều tên câu hồn bang giả dạng làm nhân vật võ lâm để toàn lén lút ám tán quần hùng bỗng bị vặn hỏi, không đáp đúng được khẩu hiệu, những tên đó liền bị thanh toán ngay. Mặt trận của câu hồn bang tự nhiên rối loạn, cả những tên còn đeo mặt nạ bằng đồng và những bọn U Minh Cung thấy tình thế bất lợi cho chúng. Bao nhiêu âm mưu quỷ quyệt bỗng bị bại lộ hết, nên tâm thần hoảng hốt, chỉ muốn tìm đường đào tẩu. Nhưng tứ phía quần hào đã bao vây chặt chẽ như tường đồng vách sắt. Kim Ngang Tiêu trong lòng khẩn trương đến cùng cực, chàng vẫn chưa tìm thấy câu hồn bang chủ, và ngay cả những cao thủ danh tiếng của câu hồn bang cũng không thấy đâu. Còn bọn U Minh Cung thì hầu như cùng một lúc bị chặt mất ba tay thủ lĩnh tối cao là vợ chồng Cổ Ứng Long và Độc Phật Mê Trần, nên hàng ngũ đã tan rã. Chỉ còn một số Hồng Y Ngự Điện võ công cao cường vẫn ra sức kháng cự. Trong lúc đang phân vân, Kim Ngang Tiêu thoáng thấy phía rừng trúc có bóng người thấp thoáng. Chàng giật mình chợt nghĩ ra một việc. Vừa rồi khi tên câu hồn bang bị chàng dùng thủ pháp vạn trùng xuyên não tra khảo, chịu không nổi, bắt đầu tra ra sào huyệt của câu hồn bang chủ. Y nói nửa chừng đã bị một mũi ám khí của câu hồn bang chủ phi trúng cuống họng chết tươi. Nhưng mà cùng lúc đó, bàn tay của y giơ lên chỉ. Bàn tay đó chưa kịp chỉ về nơi nào, nhưng Kim Ngang Tiêu trông thấy ánh mắt của hắn nhìn về phía rừng trúc. Lúc này chàng chợt thấy bóng người ẩn hiện trong rừng trúc, chàng mới nhớ ra chuyện đó. Kim Ngang Tiêu nghĩ thầm, chẳng lẽ trong rừng này có nơi ẩn trú của câu hồn bang chủ. Tuy bán tín bán nghi, Kim Ngang Tiêu cũng phi thân chạy vào phía rừng trúc đó ngay. Nhưng bóng người đã biến mất từ bao giờ. Sở dĩ Kim Ngang Tiêu bán tín bán nghi là vì vừa rồi đứng trên đỉnh núi cao, chàng đã trông rõ địa thế của mê hồn cốc này. Một nửa thung lũng là rừng tre bao phủ, còn một nửa là bãi đất rộng mênh mông, chính là nơi dùng làm đấu trường lúc này. Ở khoảng cuối nơi bãi đất giáp danh với rừng trúc, có mấy dãy nhà kiến trúc theo lối cổ kính, rêu phong. Hình như là một vương phủ đã bỏ hoang từ lâu. Dĩ nhiên sau khi bắt đầu thắng thế, quân hào đã tiến rẽ về những nơi căn nhà đó, truy nã bọn câu hồn bang vào U Minh Cung. Chính Kim Ngang Tiêu cũng đã vào mấy tòa nhà cổ đó để lục soát mấy lần, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì khác lạ, ngoài mấy tử thi của câu hồn bang và các vật dụng như là lương thực, quần áo và cả binh khí nữa. Rõ ràng mấy tòa nhà đó được bọn câu hồn bang vào U Minh Cung sử dụng làm nơi ẩn ở trú ngụ, nhưng nơi đó không thể là nơi ẩn náu của câu hồn bang chủ. Còn về phía rừng trúc thì tuyệt nhiên không có một tòa nhà nào, chỉ thấy rừng tre. Nếu câu hồn bang có đặt sào huyệt ở đó, lúc mà đứng trên đỉnh núi cao, bọn quần hào đã trông thấy rồi. Lúc này nếu không có bóng người thoáng hiện trong rừng, và nếu không nhớ lại tia mắt nhìn của tên câu hồn bang trước khi chết, có lẽ Kim Ngang Tiêu cũng chẳng tiến vào đó làm gì. Rừng trúc tuy là rậm rạp, cây mọc chi chít, không có lối bước đi thẳng, mà phải luồn mình xuyên qua các cây trúc thẳng tắp. Vì thế, không thi triển khinh công được, Kim Ngang Tiêu tiến vào rất là chậm. Vào sâu trong rừng độ nửa dặm, Kim Ngang Tiêu đã thấy chán nản. Suốt cả một khu rừng, thân cây tre mọc thẳng tắp như muôn nghìn chiếc cột. Càng không tin câu hồn bang chủ có thể ẩn náu nơi đây, bởi vì rừng trúc tuy rậm rạp, nhưng thân cây nhỏ và cao, lá ở trên ngọn, ở phía dưới trống rỗng. Nhìn xung quanh đến 10 trượng, có thể trông rõ mọi sự vật. Nếu lựa khu rừng cây lá chi chít này để ẩn nấp thì còn có lý. Chọn nơi này để ẩn náu tức là lộ thần cho đối thủ nhìn thấy. Kim Ngang Tiêu không tin cơ hồn bang chủ khờ dại như vậy. Nếu chàng mất thời gian ở đây, cơ hồn bang chủ ở bên ngoài sẽ thừa cơ đào tàu. Kim Ngang Tiêu nghĩ đến đó giật mình, cho là mình đã trúng phải quỷ kế của đối phương. Chàng vội vàng quay lại để đi ra. Nhưng chàng vừa quay đi, một luồng gió nhẹ từ hướng Tây Bắc đã thổi tới. Thời tiết cuối đông, gió như vậy là thường. Nhưng luồng gió đó lại đưa vào một mùi vừa đưa vào mũi Kim Ngang Tiêu đã khiến chàng đứng sững lại ngay, rùng mình đến xương tủy, đồng thời chống ngực của chàng đập loạn lên mừng rỡ. Mùi đó là mùi hôi hám dị thường, nhưng đối với Kim Ngang Tiêu, chàng đã quen thuộc. Đó là mùi hôi của loài rết. Loài rết tầm thường không thể có mùi hôi nồng nặc như vậy, phải là loài rết cực độc. Kim Ngang Tiêu biết ngay là mùi hôi của con rết kim tiền của Kim Ngô Lão Quái. Hai vợ chồng Ngô Công Lão Quái đều là thủ hạ nô bộc của cơ hồn mang chủ. Hai kẻ đó có mặt trong rừng trúc này, tức là cơ hồn mang chủ cũng có mặt. Kim Ngang Tiêu mừng rỡ khôn tả, đồng thời một kỷ niệm xa xưa lại gợi lên trong ký óc của chàng. Mùi rết hôi, cánh rừng trúc. Chàng đã gặp cảnh này năm xưa, khi mà chàng lạc vào Vạn Mai Cốc và Thiên Trúc Cốc của vợ chồng Ngô Công Lão Quái. Thì ra, Lão Quái đã chuyên dùng rừng trúc để lập sào huyệt. Kim Ngang Tiêu đã biết đích xác có đối phương ở rừng này. Chàng liền bình tĩnh quay lại và từ từ tiến về phía có mùi hôi đấy. Nhưng rừng trúc vẫn vắng tanh, không một bóng người. Phía Kim Ngang Tiêu tiến đến là một loạt những cây trúc xanh dần. Mùi rết hôi càng nồng nặc. Kim Ngang Tiêu tiến thêm 10 bước nữa, đến một khoảng giữa độ 20 cây trúc, thì bỗng xoàn một tiếng, từ phía bên tà, một vật gì đó to lớn như hình người, đâm bổ về phía chàng. Kim Ngang Tiêu ném mình tránh. Nhưng chàng bỗng kinh hãi, bế trụ hô hấp và che kín các huyệt đạo. Vì bóng vừa nhảy vồ lấy chàng không phải là người, mà là một con rết khổng lồ, trên lưng đôm đốm mấy đồng tiền vàng. Đúng là con rết kim tiền của Kim Ngô Lão Quái. Nhưng con rết đó vừa nhảy ra vồ chàng, lại vừa phun ra một luồng khói đen kịch độc để tấn công. Kim Ngang Tiêu né tránh sang một bên, rồi thuận tay, xe bàn tay ra như lưỡi dao, chém vào người con rết. Không ngờ con rết kim tiền tinh khôn như người, đã né tránh được ngay. Nó lùi lại, dương mắt đỏ như lửa nhìn Kim Ngang Tiêu. Kim Ngang Tiêu cười nhạt khẽ nói, quái vật, hôm nay cả người lẫn chủ người cũng đừng hòng thoát khỏi tay ta. Nói rồi, chàng giơ trường lên tấn công một thế cự linh thần trường. Con quái vật nhảy chồm lên, trường phong của Kim Ngang Tiêu vừa phóng tới, nó liền cưỡi trường phong của chàng bay đến tấn công. Một mặt phun khói độc, một mặt nhe nanh như là muốn nuốt chửng Kim Ngang Tiêu. Thì ra con quái vật đã được Kim Ngô Lão Quái huấn luyện võ công, thân hình của nó cứng như thép, nên không một thứ trường phong nào làm nó bị nội thương. Hơn nữa, nó đã quen giao đấu với các nhân vật võ lâm, nên chỉ chờ đối phương phát trường là sẽ thừa cơ cưỡi lên trường phong để bay lại tấn công. Lối phản công bất ngờ này đã làm bao nhân vật võ lâm thiệt mạng, vì sau khi phát trường phong, bộ môn chống chảy không sao mà chống đỡ kịp. Và lại ít người có thể tưởng tượng là con rết thuần phục võ công đến vậy, có thể cưỡi lên trường phong tấn công trả lại. Nhưng Kim Ngang Tiêu đâu phải là nhân vật tầm thường của võ lâm. Lối phản công của con rết chỉ làm chàng thoáng ngạc nhiên. Chàng lùi lại hai bước, rồi lại đẩy ra một trường. Thế trường này chẳng những vận dụng mau lẹ, mà chiêu số lại quái dị vô thường. Coi thấy trường phong phật lên một tiếng, đồng thời khí nóng ghê gớm tỏa ra. Đó chính là Thái Dương thần công trường của phái Côn Luân. Nếu trong người Kim Ngang Tiêu không bao gồm 6 môn thần công thượng thừa, chàng không thể nào vận trường ra một cách mau lẹ như vậy. Thái Dương thần công trúng ngay vào đầu con rết, khiến nó rú lên một tiếng vô cùng quái gở, tựa hồ như là tiếng chuột kêu. Đối với các môn trường pháp thì nội lực thâm hậu đến đâu, con rết cũng có thể chịu nổi. Nhưng Thái Dương thần trường do nguyên khí của mặt trời tụ lại, khí nóng phát tiết ra kinh người. Con rết dù có vỏ bằng thép cũng không chịu nổi sức nóng đó. Trường phong lại mãnh liệt vô biên, con rết bị bắn tung trở lại, văng đi xa đến nằm trượng. Kim Ngang Tiêu đã tưởng con rết hết sống nổi. Mùi khét lẹt bay ra. Đó là lông rết và những râu cứng như thép của nó đã bị đốt cháy. Không ngờ con rết chỉ lộn đi mấy vòng quằn quại rồi nó bỏ được ngay. Thì ra con này sống lâu đến hơn mấy trăm năm, đã biến thành loài quái vật có sức chịu đựng phi thường. Tuy nhiên con rết đã kinh hoàng kim ngang tiêu đến cùng cực, nó vội vàng bỏ đi, không dám tiếp chiêu với chàng nữa. Kim ngang tiêu đã định đánh ra một trường nữa để kết liễu đời con quái vật, nhưng chợt một ý nghĩ thoáng qua đầu óc khiến chàng dừng ngay lại. Quả nhiên con rết bỏ đi như là chạy trốn, đến một gốc trúc to lớn bằng cột nhà, cách đó chừng 20 trượng, bỗng nó chui xuống đất. Kim ngang tiêu ngạc nhiên chạy lại, chợt nhìn thấy nơi con rết vừa chui vào là một lỗ sâu thẳm, ăn thông xuống đất tối om. Kim ngang tiêu đoán không sai, chàng đã biết con rết này là binh khí của Kim Ngô lão quái, ở đâu con rết ở đó. Sở dĩ con rết đi ra ngoài là vì muốn nó kiếm thức ăn ở rừng trúc này. Bây giờ bị trưởng phòng đánh bị thương, tất nhiên nó phải chạy về nơi chủ của nó. Vì thế khi thấy con rết chui vào lỗ hồng, Kim ngang tiêu cảm mừng. Nhưng lỗ hồng quá nhỏ, làm sao người chui lọt. Nhìn xuống thấy sâu thẳm, phía dưới có vẻ còn rộng nữa. Kim ngang tiêu sinh nghi, bèn dậm chân trên mặt đất thăm dò. Bên dưới hình như rỗng, Kim ngang tiêu rút ngay thanh long thần kiếm, khoét vào lỗ rết. Một lỗ hồng lớn hiện rõ, Kim ngang tiêu suýt nữa kêu lên một tiếng mừng rỡ. Thì ra lỗ rết đó đưa đến một đường hầm. Kim ngang tiêu phải đào thêm nữa mới chui lọt, nhưng đường hầm vẫn khó đi vô cùng. Chàng phải kiên nhẫn vừa đào vừa chui vào. Biết rằng con rết đưa chàng đến chỗ của Kim Ngô lão quái, tức là có cầu hồn bàng chủ.